Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 360 thịt dê ngâm bánh mì ấm áp vừa vào miệng. Chu đại ca đã bị nước canh đậm đà ngon ngọt làm kinh ngạc. Vị ngon của thịt dê cực kỳ đậm đà, chạy loạn xạ trong bánh mì ngâm. Sợi miến, một lớp vị canh dê đậm đặc lập tức kích thích vị giác. Canh trong vị ngon, thịt dê nấu mềm như, nhai mềm, từng miếng to to, béo mà không ngấy, mỡ đều đã nấu ra hết. Có thể cảm nhận rõ ràng lớp mỡ cừu đậm đà béo ngậy trên bề mặt. Nuốt vào bụng rồi, vị ngon của canh dê vẫn còn vương vấn trên môi má. Lớp vỏ hạt bánh mì ngâm mềm nhũn, sợi miến vẫn còn dai, canh đậm thịt béo, tê cay mặn ngọt, hương vị kéo dài, lớp vị ngon này, cảm giác ấm áp này khiến người ta không nỡ ăn ngấu nghiến. Mà từ từ thưởng thức bát canh dê thơm ngon đến tận xương tủy này theo mép bát. Tinh túy và linh hồn của thịt dê xương dê đều hòa tan vào nước canh. Nấu rất tốn công phu. Dê mới thịt mổ kết hợp với hàng chục loại gia vị nấu chậm rãi. Nấu cho đến khi xương tan ra, thịt dê nấu nhừ, nước đặc canh béo mới coi là nấu xong. Chu đại ca xì sụp uống, vừa có miến vừa có canh, thật khó mà giữ được vẻ tao nhã. Hina, còn có tỏi đường này, ăn kèm. Chu thị thấy hắn ta ăn ngon lành, nỗi buồn và uất ức trong lòng lập tức tan biến. Khó trách Khương Thư yêu thích xem người ta ăn món mình nấu. Nhất là người thân, thấy họ ăn ngon lành, bản thân cũng vô cùng sảng khoái. Chu đại ca thấy cách ăn của mình không đẹp, nhưng không kìm được, ngượng ngùng gật đầu, gắp một đũa tỏi đường cho vào miệng. Tỏi đường giòn tan, ăn vào vừa ngọt vừa cay, lập tức làm nhạt đi vị thịt dê trong miệng. Khử tanh giải ngấy quả là một tay hảo thủ. Một tép tỏi đường vào bụng, Chu đại ca cảm thấy mình còn có thể ăn thêm một bát thịt dê ngâm bánh mì nữa. Đến sau này bánh mì ngâm lâu, hút đẫm canh dê, sợi miến cũng đứt vụn ra, dùng thìa khuấy lên càng đặc sệt hơn, như cháo vậy, chất đầy đáy bát, nhìn thôi đã thấy no nê mãn nguyện. Một bát to thịt dê ngâm bánh mì vào bụng, canh ngừng đáy bát cũng uống sạch sẽ. Ăn xong bụng ấm áp, trán toát ra một lớp mồ hôi li ti, tứ chi đều thư giãn. Chu đại ca ôm bụng, thoải mái thở dài một tiếng. Tiểu muội, muội giỏi thật, năm đó muội nói tập võ, huynh đệ chúng ta đều tưởng muội đùa giỡn. Kết quả muội học thành có thể đơn đả độc đấu với tất cả bọn tiểu tử ở Mạc Bắc. Bây giờ muội lại nói muội học nấu nướng. Ta còn tưởng muội chỉ nấu canh thôi, không ngờ lại có thể làm ra món thịt dê có hương vị thần tiên thế này. Chu thị lắc đầu cười nhẹ, đâu phải tài năng của muội, đều là tay nghề muội học từ đệ muội cả. Chu đại ca lúc này mới hậu chi hậu giác nếm ra mùi vị. Hắn ta gãi gãi đầu, rất khó hiểu lẩm bẩm, đệ muội, không đúng. Kinh thành này chẳng phải coi trọng quy củ nhất sao? Còn có thể thịnh hành chuyện tiểu thư khuê các xuống bếp. Làm gì có, kinh thành vẫn là kinh thành đó. Chu thị cúi đầu, khẽ nói, từ đầu đến cuối, thay đổi chỉ có mình muội. Chu đại ca tâm tư thô thiển, không nhận ra sự ảm đạm trong cảm xúc của Chu thị. Vỗ đùi nói, ta cứ nói mà, hắn ta ăn sướng miệng rồi. Người cũng thoải mái hơn, vừa chép miệng nhớ lại vị ngon vừa cảm thán. Món thịt dê nhúng bánh mì này quả thật ngon tuyệt, ăn vào lòng dạ ấm áp, chẳng giống món ở Mạc Bắc nhà ta chút nào. Món của nhà ta nấu tanh quá, còn món bán ở đường phố lại càng tanh hơn. Ta ăn thịt dê ở Mạc Bắc mà tưởng chừng muốn nôn mửa. Đến kinh thành nhất định phải nếm thử đặc sản. Nào ngờ đến rồi mới hay món ngon nhất vẫn là thịt dê. Hắn ta dùng đũa chấm chút tương ớt vào miệng. Còn cái này nữa, chính là vị này đây. Vừa cay vừa nóng, uống với canh nóng cả người ấm ran, còn hơn cả uống rượu đốt. hắn ta đặt đũa xuống. Tiểu muội à, đây là tương gì vậy? Hay là cho đại ca mang về một bình? Như thế mùa đông cũng đỡ khổ sở. Chẳng phải ngày ngày nhớ đến rượu nữa. Cách chương.